Chương 519, Vô Đề. Phần 1 tháng 2, mùa xuân hoa nở, một cái cảnh xuân tươi đẹp ngày, thảo trường oanh phi. Ngự thư phòng bên trong, Trần Xuyên đang gần cửa sổ lật xem một bản trước đó chưa hề nhìn qua lịch sử cổ tịch. Bệ hạ, Ngụy Trung khom người từ bên ngoài tiểu toái bộ bước nhanh đi tới. Chuyện gì? Trần Xuyên nghe tiếng ngẩng đầu lên, bỏ xuống trong tay thư tịch, biết không có chuyện mà nói Ngụy Trung chắc chắn sẽ không tới quấy rầy mình, nhưng là Ngụy Trung, nếu tới, vậy liền định người có việc. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu Nương Nương tới, ngay tại ngự hoa viên bên trong. Ngụy Trung mở miệng nói. Trần Xuyên nghe vậy nhất thời thần sắc hơi động, tiếp tục hỏi. Có biết Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu đến đây mục đích, không biết có chuyện gì? Có phải là vì lần trước Phó Đại Nhân cùng Thượng Quan Thừa Tướng đề cập tới là bệ hạ chọn phi sự tình? Theo lão nô biết, vì chuyện này, Phó Đại Nhân cùng Thượng Quan Thừa Tướng tối hôm qua mới đặc biệt cầu kiến Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu. Ngụy Trung nhỏ giọng nói. Trần Xuyên nghe vậy nhất thời im lặng, không nghĩ tới Phó Thiên Cừu cùng Thượng Quan Kế đề nghị không thành thế, mà còn đi tìm mẫu thân mình cùng tổ mẫu. Lại là mấy ngày trước, Phó Thiên Cừu tại Tào Triều bên trên đột nhiên đề nghị là Trần Xuyên quy mô chọn phi, tuyên bố Trần Xuyên chính là đế vương, cái kia thân là đế vương. Không nói hậu cung giai lệ 3.000 người, nhưng là một hậu, 9 tần, 72 phi cũng tất nhiên là tiêu chuẩn thấp nhất. Huống hồ bây giờ hậu vị Trần Xuyên cũng còn không có định. Còn có dòng dõi người kế vị cũng không có một cái nào, theo thứ tự là lấy cớ đề nghị cho Trần Xuyên cả nước điều động chọn phi. Mà ở cái thế giới này truyền thống bên trên, thân là đế vương, một hậu, 9 tần, 72 phi xác thực cũng là lễ thư bên trên ghi chép đế vương hậu cung cơ bản, tiêu chuẩn thấp nhất. Một sau đó liền là trì hoàng hậu, thiết lập một vị, 9 tần nhưng là quý phi, địa vị tại hậu cung bên trong gần với hoàng hậu cao hơn cái khác toàn bộ phổ thông phi tử, thiết lập 9 vị. Còn lại 72 phi liền là phổ thông phi tử, thiết lập 72 vị. Cái này thế giới này lễ thư bên trên ghi chép quy định đế vương hậu cung cơ bản nhất tiêu chuẩn thấp nhất. Lại tại phi tử phía dưới còn có mỹ nhân, mỹ cơ, tài nữ vân vân. Bất quá khi đó Trần Xuyên trực tiếp cự tuyệt Phó Thiên Cừu đề nghị, mặc dù hắn cũng ưa thích thê thiếp thành đàn, nhưng là cái này thê thiếp thành đàn đủ là được. Lại nhiều ngược lại xem xét không qua tới, hôm nay trong nhà 13 cái người vợ không sai biệt lắm vừa vặn, mà lại mỗi người mỗi vẻ. Nữ quỷ, hồ yêu cái gì cũng là cái gì cần có đều có. Trần Xuyên cảm thấy đối người vợ phương diện này mình đã không sai biệt lắm đầy đủ, lại nhiều liền muốn học Hiên Viên Đại Đế. Kết quả không nghĩ tới, Phó Thiên Cừu cùng Thượng Quan Kế vì chuyện này thế mà như thế có nghị lực, còn đặc biệt đi tìm chính mình tổ mẫu cùng mẫu thân. Không cần nghĩ, chính mình tổ mẫu cùng mẫu thân khẳng định bị thuyết phục. Bởi vì Trần Xuyên biết, đối với mình bây giờ còn không có dòng dõi vấn đề, không chỉ có ngoại giới có chút nghị luận, chính là mình trong nhà cũng sớm có lo lắng, mà lo lắng nghiêm trọng nhất người liền lấy chính mình tổ mẫu cùng mẫu thân là nhất. Nhưng là chỉ có Trần Xuyên tự mình biết, sở dĩ cho đến bây giờ hắn đều không có một cái nào dòng dõi, một cái là chính hắn căn bản không có ý định phải, lại một cái cũng là bởi vì hắn hôm nay tu vi cảnh giới quá mức cường đại, đặc biệt là nhục thân thể phách, càng là cường đại viễn siêu người bình thường có thể tưởng tượng. Cùng người bình thường so sánh, Trần Xuyên thân thể nói là thần thể đều không đủ, tại sinh mệnh cấp độ bên trên đã vượt xa thân hắn. Loại này cái tình huống phía dưới cũng liền lôi kéo lấy Trần Xuyên toàn thân cao thấp bất kỳ phương diện nào đều viễn siêu những người khác, bao quát tế bào, thậm chí là tinh trùng, cũng có thể nói là huyết mạch gen. Loại tình huống này bình thường nữ tính coi như có thể cùng hắn đi chu công chi lễ, nhưng là đối phương chứng cũng căn bản không thể thừa nhận hắn huyết mạch gen. Dựa theo Trần Xuyên chính mình quan sát suy đoán, ít nhất cũng phải yêu cầu thiên nhân cảnh giới thực lực mới có như vậy một chút tỷ lệ mang thai hắn dòng dõi. Tiên thiên phía dưới, cơ bản có thể nói không có hy vọng, coi như thật lần đầu tiên mang thai, vậy cũng tuyệt đối là họa không phải phúc, bởi vì Trần Xuyên hôm nay, huyết mạch gen quá cường đại, cái thai không đủ cường đại mà nói, chỉ có thể sống sờ sờ đem cái thai rút khô khó sinh mà chết. Tổ mẫu, mẫu thân. Một lát sau, Trần Xuyên đi tới ngự hoa viên, nhìn thấy chính mình tổ mẫu cùng mẫu thân, hai người ngồi tại ngự hoa viên trong đình, từ cung nữ hầu hạ. Chính mình tổ mẫu Thiệu thì hôm nay niên kỳ đã nhanh hơn 80 tuổi, cộng thêm còn là một người bình thường, đặt ở thế giới này mà tính mà nói, cái kia đã là tuyệt đối cao tuổi. Bất quá cũng là bởi vì Trần gia một mực điều kiện ưu việt, cộng thêm hôm nay càng là trở thành hoàng tộc, có đủ loại dưỡng sinh dược liệu trồng chất, cho nên hôm nay mặc dù đã tuổi gần 80, nhưng là Thiệu thị thân thể vẫn như cũ khỏe mạnh, trên mặt nếp nhăn thoạt nhìn đều phải xa ít hơn so với một dạng lão nhân, ngược lại cho người ta một loại càng sống càng trẻ tuổi cảm giác. Mẫu thân Hoa Thị cũng là đến 40 tuổi niên kỷ, bất quá cả người cũng là không chút nào trông có vẻ già, thoạt nhìn vẫn như cũ tỏ ra thành thục mỹ mạo, thậm chí khóe mắt liền nếp nhăn nơi khóe mắt đều không có. Trần Xuyên cùng mình đại ca Trần Đường đều xem như kế thừa mẫu thân mình Thương Thị nuôi dưỡng ghen. Xuyên nhi tới, mau tới đây ngồi, để cho tổ mẫu tốt tốt nhìn một chút, nghe Ngụy công công nói người bình thường, không phải tu luyện liền là xem sách. Mặc dù tổ mẫu biết người tu vi cường đại, không giống ta và người mẫu thân yêu cầu mỗi ngày nghỉ ngơi, nhưng cũng tuyệt đối đừng quá mệt mỏi lấy chính mình a. Có rảnh nói nhiều đi ra xem một chút đi đi, giải sầu một chút cũng tốt, làm việc phải khổ nhàn kết hợp, khi nắm khi buông mới tốt. Nhìn thấy Trần Xuyên, Tiệu thị cùng Hoa thị trên mặt cũng nhất thời lộ ra yêu chiều nụ cười, nụ cười trên mặt như là cười nở hoa đóa, trong lòng cũng đầy là kiêu ngạo cùng tự hào. Cái này nàng Trần gia Trần Long a, nghĩ hắn Trần gia mấy năm trước bất quá vẫn chỉ là Thiếu Dương huyện tiểu gia tộc, nhưng là bây giờ, hắn Trần gia đã trở thành đương thế hoàng tộc, thống lĩnh thiên hạ, cao quý không tả nổi, đặt ở trước đó, đây quả thực là các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng là bây giờ, cũng đã hết thảy trở thành sự thật, mà cái này cũng là Trần Xuyên mang đến a. Tổ mẫu, mẫu thân quan tâm, Hải Nhi hiểu được. Trần Xuyên liền hướng hai người thi lễ một cái, đi vào trong đình sát bên ngồi xuống. Vậy là tốt rồi. Nghe Trần Xuyên nói như vậy, Thiệu thị trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại cùng Hoa thị không lưu dấu vết đối mặt một dạng, mới liền nhìn xem Trần Xuyên cười nói. Nghe nói, trước đó Tảo Triều bên trên, phó đại nhân cùng thượng quan thừa tướng đề nghị cho ngươi chọn phi sự tình. Trần Xuyên trong lòng nhất thời nói thầm một tiếng quả nhiên, ngoài miệng nói. Vâng, bất quá Hải Nhi cự tuyệt. Đây là chuyện tốt à, vì cái gì cự tuyệt? Như Kim Xuyên nhân huynh lấy là cao quý thiên tử, nhất quốc chi quân, quy mô chọn phi, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhìn chung lịch sử, cái nào đế vương, không phải hậu cung giai lệ vô số. Ta biết Xuyên nhi người chăm chỉ tự luật, không trọng nữ sắc, nhưng là thân là đế vương, không nói hậu cung giai lệ 3.000 người, nhưng là một hậu, 9 tần, 72 phi chính là thiên tử cơ bản nhất hậu cung tiêu chuẩn thấp nhất, là lễ pháp. Thiệu thị lập tức nói, đúng vậy à, Xuyên nhi. Mẫu thân cùng tổ mẫu đều biết người chăm chỉ tự luật, không muốn bởi vì quá nhiều nữ sắc mà chậm trễ chính sự cùng tu hành, nhưng là một hậu, 9 tần, 72 phi chính là lễ pháp, hậu cung cơ bản. Hôm nay ngươi đã là thiên tử, mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động quan hệ toàn bộ thiên hạ hưng suy, phó đại nhân cùng thượng quan thừa tướng đề nghị, cũng là nghĩ sâu tính kỹ à. Bên cạnh Hoa thị cũng đi theo nói tiếp khuyên nhủ, trên thực tế, Trần Xuyên hôm nay cũng còn không có một cái nào dòng dõi. Nàng cùng Thiệu thị thậm chí toàn bộ Trần gia cũng xác thực đều có chút lo lắng, đặc biệt là hôm nay Trần Xuyên còn là đế vương, không kế thừa. Đây chính là tối kỵ, một cái không tốt thậm chí sẽ dao động nền tảng lập quốc. Tổ mẫu, mẫu thân, ta biết phó đại nhân, thượng quan thừa tướng cùng các người cũng là có hảo ý. Chẳng qua hiện nay Hải Nhi có Vân Tịch, Như Tuyết, Hồng Tụ các nàng, Hải Nhi đã thỏa mãn. Hải Nhi cũng biết các người là lo lắng Hải Nhi dòng dõi vấn đề, bất quá điểm này là Hải Nhi chính mình vấn đề, bởi vì Hải Nhi hôm nay tu vi cảnh giới quá cao duyên cớ, dẫn đến Hải Nhi tự thân huyết mạch quá mức cường đại, cho nên Vân Tịch, Như Tuyết các nàng đều rất khó thừa nhận Hải Nhi huyết mạch mang thai dòng dõi. Trần Xuyên bất đắc dĩ, đành phải đem chính mình tình huống cùng hai người nói ra, mà lại nói thực sự, trước mắt hắn cũng căn bản không có ý định dây bằng dạ kế thừa, hắn cũng đã sắp chứng đạo, mục tiêu cũng là dẫn theo toàn bộ Trần Quốc trở thành tiên triều, truy cầu vĩnh hằng, loại tình huống này hắn dây bằng dạ kế thừa tới làm gì? Từ người bình thường góc độ mà nói, sinh con dưỡng cái một cái là vì dưỡng già, vì sau này lão có chỗ y theo, lại một cái cũng là vì huyết mạch kéo dài, nhưng là hắn Trần Xuyên chính mình liền đã có thể trường sinh bất lão, trường thịnh không suy, cũng không yêu cầu dưỡng già cũng không cần cho dòng dõi hỗ trợ kéo dài huyết mạch. Loại tình huống này, hắn dây bằng dạ kế thừa ý nghĩa ở đâu, chỉ sợ ngoại trừ dùng đến chơi bên ngoài, không có chút ý nghĩa nào. tcvaudio.net